Thập niên 60, quân tẩu dựa vào nuôi con đi lên đỉnh cao nhân sinh. Chương 227, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thông qua sự việc của Bạch Chi Chỉ, Lý Thanh Vận cũng phát hiện ra được quan điểm về tình yêu của người trẻ tuổi cũng cần phải sửa cho đúng, chỉ cần hơi không chú ý tới sẽ trở thành tai họa lớn, hãy nhanh chóng tiến hành giáo dục tình yêu cho mấy đứa nhỏ. Ai ngờ rằng ba đứa nhỏ lại không hề có hứng thú đối với chuyện yêu đương. Lý Thanh Vận vỗ trán. Ba đứa nhỏ nói tùy duyên, tất cả bọn nhỏ đều tập trung vào sự nghiệp của mình, làm cho người làm mẹ như cô đây không có chỗ để thể hiện bản lĩnh của mình. Cô chỉ có thể than vãn với Bạch Ngọc, nhà của cô ấy cũng có hoàn cảnh tương tự. Sau khi tốt nghiệp, Vãn Vãn tập trung vào sự nghiệp nghiên cứu của bản thân và không hề bước chân ra ngoài. Ở bên cạnh cô ấy ngay cả một con ruồi bỏ cũng không có, chứ đừng nói là một người đàn ông. Bạch Ngọc và mẹ Giang đều rất lo lắng. Cô gái này chỉ có một thân một mình và không muốn nói tới đối tượng yêu đương. Sau này đừng nói là có ai yêu đương với cô ấy. Cũng may là Bạch Ngọc không quá lo lắng. Mẹ Giang có tư tưởng cổ hủ. Bà ta cảm thấy con gái nên lập gia đình sớm một chút. Còn Giang Thao cũng là một tên độc thân. Năm ngoái, anh ấy bị thuyên chuyển tới Hải Thị làm việc. Suốt cả ngày, anh ấy phải ở bên cạnh một đống đàn ông lớn tuổi. Cả hai nhà đều lo lắng cho con cháu của mình. Lúc này, bọn họ cũng chưa từng nghĩ rằng bất ngờ đáng mừng sẽ đến như thế. À, bọn họ đột nhiên không kịp phòng ngừa tới chuyện đó. Mãi cho đến một ngày nọ, Cố Đại Bảo đột nhiên giống như nổi điên mà chạy về nói với Lý Thanh Vận. Mẹ, mẹ giúp con một việc đi. Làm sao vậy? Lý Thanh Vận thấy anh ấy thở hổn hển nên cô vội vàng rót một ly nước cho anh ấy. Con muốn kết hôn với Giang Vãn, mẹ nói cho chú Giang và dì Bạch cho con đi. Ly nước ở trên tay của Lý Thanh Vận trực tiếp rơi xuống đất phát ra một tiếng choang. Con nói là ai cơ? Lý Thanh Vận giơ tay xoa đầu của con trai. Không phải là đứa nhỏ này bị sốt đó chứ? Vãn Vãn có thể xem trọng anh ấy hay sao? Giang Vãn đó, ây da, con không bị sốt mà. Mẹ nói xem có chịu giúp con hay không? Cố Đại Bảo đang sốt ruột. Vãn Vãn người ta có đồng ý kết hôn với con hay sao? Con đơn phương tình nguyện chạy tới cầu hôn người ta à? Lý Thanh Vận thật sự rất nghi ngờ rằng đây là ý tưởng đơn phương của con trai cả nhà mình. Cuộc hôn nhân này, đồng ý cũng phải kết hôn, mà không đồng ý cũng phải kết hôn. Ôi chao, thằng nhóc này còn rất hùng hổ. Này này, con đừng kiếm chuyện với mẹ. Chuyện này cần phải nhận được sự đồng ý của Vãn Vãn, mẹ mới giúp cho con. Bằng không, con đừng nghĩ tới nữa. Chờ tới khi cô ấy đồng ý thì Hoa Huệ cũng đã trở nên lạnh rồi. Mẹ, con phải nói thật cho mẹ biết, Giang Vãn đang mang thai, con cần phải chịu trách nhiệm với cô ấy. Lý Thanh Vận sợ tới mức suýt chút nữa đã không đứng vững. Con, đương nhiên là của con rồi. Thằng nhóc này, thậm chí là Cố Đại Bảo còn mang dáng vẻ có vẻ đắc ý nữa. Lý Thanh Vận thuận tay cầm lấy cây chổi lông gà lên, cô trực tiếp quất mấy phát ở trên người anh ấy. Tốt lắm cái thằng Cố Đại Bảo. Mẹ sẽ kể lại cho con nghe mẹ đã ân cần dạy dỗ con như thế nào. Nếu con đã không thể cho người ta một tương lai xác định thì đừng có đi trêu chọc người khác. Con dám làm bụng người ta lớn, Vãn Vãn vẫn chỉ mới là một đứa bé. Con muốn mẹ và cha của con phải đối mặt với chú Giang và dì Bạch như thế nào đây? Mẹ đánh chết cái thằng con bất hiếu như con. Đây là lần đầu tiên Cố Đại Bảo bị đánh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước kia, cây chổi lông gà này đều là vật được đặc biệt sử dụng cho Cố Nhị Bảo. Càng đừng nói tới chuyện cây chổi lông gà đánh vào trên người, thật sự là con mẹ nó đau mà. Không phải là con đã đồng ý chịu trách nhiệm với cô ấy rồi hay sao? Mẹ, mẹ đừng đánh nữa. Lý Thanh Vận đánh tới khi tay đau thì mới chịu dừng lại. Cô nhìn Cố Đại Bảo bằng ánh mắt hận sắt không thể thành thép. Mẹ vốn cho rằng loại chuyện không đàng hoàng này chỉ có em trai của con mới có thể làm được. Không ngờ rằng con lại làm trước. Mau chóng cầm xính lễ ra đây. Chờ cha của con quay về, chúng ta sẽ đi tới nhà họ Giang thú tội chịu phạt. Lý Thanh Vận nghiến răng nghiến lợi nói ra bốn chữ cuối cùng. Cách chương.